Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 368, C368, các người muốn tấn công Quân Thiên Sách đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu quân chủ, người này tên là Tân Thành. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm nói. Đúng vậy, sao vậy, ông quen biết người này sao? Diệp Phàm nhìn Mộ Bạch. Nhiều năm trước, có một người lính tài năng được sinh ra trong chiến khu Tây Bộ. Người này rất mạnh mẽ trong chiến đấu và liên tiếp giành được nhiều huân chương lao động hạng nhất. Thậm chí còn một mình lẻn vào nước địch để hoàn thành một nhiệm vụ cấp SSS. Nổi tiếng khắp Long Quốc và được chiến bộ phong tặng danh hiệu chiến vương. Bởi vì người này chỉ có 9 ngón tay, cho nên được người khác gọi là chiến vương 9 ngón. Người này tên là Tân Thành. Mộ Bạch nói. Nghe được lời này, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Danh hiệu chiến vương là danh hiệu vinh dự chỉ đứng sau chiến thần trong chiến bộ Long Quốc. Ở Long Quốc, chỉ có 4 vị chiến thần. Mặc dù có rất nhiều người đạt được danh hiệu chiến vương nhưng không phải ai cũng có thể giành được danh hiệu chiến vương. Suy cho cùng, chiến vương là vinh dự cao nhất trong số các chiến binh sau chiến thần. Nếu không có sức, mạnh và sự cống hiến nhất định thì không thể được gọi là chiến vương. Ông ta cũng có 9 ngón tay. Chẳng lẽ ông ta chính là chiến vương 9 ngón kia? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Trước đó tôi nhận được tin tức. Vị chiến vương 9 ngón kia không biết đã phạm phải chuyện gì. Bị cách chức và xóa bỏ mọi chức vị và danh hiệu. Cũng bị giam ở nhà tù Tây Nam. Nên hẳn là người này. Mộ Bạch nói. Mà trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sáng. Sau đó bọn họ trở về Thục Châu. Trên đường đi, Diệp Phàm cũng biết được tin tức về trận chiến giữa Quân Thiên Sách, chiến khu Tây Bộ và Quân Thiên Lang. Các người thực sự đã chiến đấu với chiến khu Tây Bộ và Quân Thiên Lang. Thật là quá điên rồ. Diệp Phàm thở dài. Bọn họ muốn ngăn cản chúng tôi cứu thiếu quân chủ. Bọn họ đáng chết. Hoàng Bộ Thương nói một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Hiện tại thiếu quân chủ không có việc gì. Chúng ta cũng phải nghĩ cách xử lý hậu quả. Những người phía trên chắc chắn sẽ tức giận vì chuyện này. Cấp trên vốn luôn muốn xóa bỏ phiên hiệu của Quân Thiên Sách và sáp nhập chúng ta vào các quân đoàn khác. Giờ đây, họ càng có thêm lý do để làm như vậy. Mộ Bạch trầm giọng nói. Họ dám, Quân Thiên Sách không bao giờ có thể sáp nhập vào những quân đoàn khác. Không ai có thể loại bỏ phiên hiệu của Quân Thiên Sách. Đồ Phu trực tiếp hét lên. Các ông đừng vội, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Cùng lắm thì tôi sẽ mời Lục Sư Phụ ra. Có ông ở đây, ai dám đụng đến Quân Thiên Sách? Diệp Phàm khinh thường nói. Cùng lúc đó, tin tức về trận chiến đêm qua giữa Quân Thiên Sách và chiến khu Tây Bộ và Quân Thiên Lang nhanh chóng lan truyền khắp Long Quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Quốc đều chấn động. Không ai ngờ rằng Quân Thiên Sách vốn đã im lặng và khiêm tốn hơn 10 năm lại đột nhiên tự ý rời khỏi căn cứ và tiến vào phía Tây Nam. Lại còn xảy ra một cuộc chiến lớn với chiến khu lớn và Quân Thiên Lang. Một trong 9 quân đoàn lớn. Điều quan trọng nhất là Quân Thiên Sách thực sự đã thắng trận. Thậm chí còn đánh cho chiến khu Tây Bộ và Quân Thiên Lang không còn một manh giáp. Đây là điều không ai ngờ tới. Suy cho cùng. Kể từ khi chiến thần Thiên Sách biến mất, dù là danh tiếng hay sức mạnh của Quân Thiên Sách đều suy giảm. Hiện tại họ đứng ở vị trí cuối cùng trong 9 quân đoàn lớn. Vì vậy, trong mắt người ngoài, Quân Thiên Sách đã không còn là quân đoàn siêu cấp càn quét liên quân 5 nước như hồi đó nữa. Nhưng hôm nay, khi tin tức Quân Thiên Sách đánh bại chiến khu Tây Bộ và Quân Thiên Lang xuất hiện, ngay lập tức khiến mọi người hiểu rằng Quân Thiên Sách tuy đã suy tàn, nhưng vẫn có thực lực mạnh mẽ như ngày nào. Hổ đã mất răng thì vẫn là hổ, không nên coi thường. Nhưng điều mà mọi người muốn biết hơn là tại sao Quân Thiên Sách lại đột ngột tiến về phía Tây Nam? Và tại sao họ lại nổ ra cuộc chiến với chiến khu Tây Bộ và Quân Thiên Lang? Và hậu quả khi Quân Thiên Sách làm như vậy sẽ là gì? Lúc này, ở Kinh Đô, trong nội các, đồ khốn, Quân Thiên Sách của cậu ta muốn nổi dậy sao? Một vị trưởng lão nội các đột nhiên đập bàn, thổi dâu trừng mắt hét lên. những trưởng lão nội các khác có mặt ở đây đều trông rất khó coi. Sau khi giết nhiều người của chiến khu Tây Bộ và quân Thiên Lang như vậy, còn xông vào nhà tù Tây Nam cứu người ra, giết chết cả quản giáo và Hắc Long, quân Thiên Sách hoàn toàn không coi trọng kỷ luật quân đội và luật pháp của Long Quốc. Cần phải trừng phạt bọn họ một cách nghiêm khắc, nếu không bọn họ sẽ trở thành một khối u ác tính của Long Quốc. Sẽ nguy hại cho toàn bộ Long Quốc, một vị trưởng lão nội các khác lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi đề nghị lập tức hủy bỏ phiên hiệu của quân Thiên Sách. Toàn bộ quân Thiên Sách phải được phân tán đến các quân đoàn lớn. Về phần các vị quân đoàn trưởng đứng đầu, tất cả đều phải bắt lại và xử bắn để cảnh cáo gian đen. Vị trưởng lão nội các thứ ba nói thẳng, các người muốn tấn công quân Thiên Sách, đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Long Chiến Thiên trực tiếp đi vào. Cách Trương.